Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Ta mặc kệ ngươi là sao chổi vẫn là ngôi sao gì. Ngươi không nên quên bây giờ còn có hai người vẫn luôn tại lo lắng an nguy của ngươi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, tiểu tịch sẽ rất đau lòng. Ta sẽ rất đau lòng. Trương Dương vốn dĩ thái độ vẫn là lưu loát. Vừa thấy Phương tỷ chôn ở bộ ngực mình này lo lắng hãi hùng dáng vẻ, Trương Dương tâm trong phảng phất có một loại hàn băng bị ánh mặt trời ấm áp hòa tan cảm giác. Trương Dương cũng thuận thế ôm lấy Phương Dĩnh, hôn khẽ một cái đỉnh đầu của nàng, ôn nhu nói, thật xin lỗi, khiến hai người lo lắng. Ta hướng về phía các ngươi cam đoan, ta về sau nhất định sẽ phi thường chú ý an toàn của mình, không để các ngươi lo lắng hãi hùng. Vương Dĩnh khẽ gật đầu một cái, sau đó đem Trương Dương ôm chặt hơn nữa. Trở thành sao chổi con đường làm sao lại thuận buồm xuôi gió. Thụ thương loại sự tình này không thể tránh được, nhưng vì không làm nữ nhân của mình lo lắng, Trương Dương cũng đành phải gắn cái thiện ý hoảng, làm yên lòng Vương tỷ cảm xúc. Lấy Vương Dĩnh thông minh tài trí, nàng tự nhiên biết Trương Dương chỉ là đang an ủi nàng mà thôi. Nhưng những lời này theo Trương Dương trong miệng nói ra, Vương Dĩnh vẫn là cảm thấy rất an tâm. Dĩ vãng Trương Dương bị thương xảy ra chuyện, Vương Dĩnh đều là kiệt lực đem chính mình bất an ẩn giấu ở trong lòng, bây giờ rốt cục có thể không chút kiêng kỵ thản lộ ra. Loại cảm giác này khiến Vương Dĩnh cảm thấy phi thường thư sướng. Đây cũng là Vương Dĩnh lần đầu cảm nhận được nam nhân lồng ngực lửa nóng. Trong lúc nhất thời xa vào tại loại cảm giác này bên trong. Ngay từ đầu Trương Dương chỉ là mang theo một chút áy náy an ủi Vương Dĩnh. Nhưng theo hai người tiếp xúc thân mật thời gian càng ngày càng dài, Trương Dương nội tâm giống được ngọn lửa bắt đầu dần dần thịnh vượng lên. Vương Dĩnh tướng mạo cùng tiểu tịch so ra muốn hơi có vẻ kém một chút. Nhưng nàng vóc người bốc lửa, trên người cái loại này thành thục tài trí ý vị, lại là tiểu tịch không có. Cảm thụ được trên lồng ngực đoàn kia có chút chập trùng mềm mại, Trương Dương không khỏi nóng nảy bắt đầu chuyển động. Vương Dĩnh đang cùng đắm chìm ở cùng Trương Dương nhiệt tình mà chặt chẽ ôm. Đột nhiên nàng cũng cảm nhận được Trương Dương sao động, sắc mặt lập tức đỏ lên, trong lòng tràn đầy bất an, nhưng cũng có chút hứa chờ mong. Cứ như vậy yên lặng ghé vào Trương Dương trước ngực, chờ Trương Dương bước kế tiếp hành động. Trương Dương chậm rãi nâng lên Vương Dĩnh mặt, nhìn cặp kia lập lòe tỏa sáng con mắt, Trương Dương sắc mặt càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng đi theo dồn dập, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trương Dương, ngươi làm sao? Vương Dĩnh nhìn ngẩng đầu nhìn Trương Dương con mắt, trong lòng cũng là tràn đầy khẩn trương. Cùng lúc đó, Trương Dương trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng cảnh báo. Xem ra số đào hoa sắp đạt tới max trị số, còn tiếp tục như vậy liền lại nhận phản phê. Vương Dĩnh giống như có lẽ đã cảm giác tiếp theo hai người sẽ phát sinh thứ gì, đã nhắm mắt lại, chờ Trương Dương bước kế tiếp hành động. Nhìn trước mặt nhu thuận Vương Dĩnh, Trương Dương thân thể hơi hơi run rẩy lên, cắn răng, sau đó hít sâu một hơi, buông lỏng ra Vương Dĩnh. Ta đi, đêm nay làm sao nóng như vậy a? Nhìn ta này một thân mồ hôi bẩn, Vương tỷ ta trước đi tắm a. Ngươi mau đi ngủ đi, ngày mai ngươi không còn muốn đi làm a. Ta tắm rửa xong cũng đi ngủ ha. Dứt lời, Trương Dương vội vàng níu lấy quần chạy vào toilet. Vương Dĩnh quả thực không ngờ tới Trương Dương vậy mà lại cuống quýt chạy trốn. Trong lòng thoáng thất lạc, cũng có chút không hiểu. Nhìn Trương Dương tại toilet trước kém chút ngã sấp xuống, như cái bối rối tiểu hài tử đồng dạng, Vương Dĩnh lập tức phốc một tiếng bật cười. Trương Dương, làm một phân tích tâm lý sư, ta vẫn cho là ta đã đầy đủ hiểu rõ ngươi. nhưng hôm nay ta mới phát hiện ta đối với ngươi hiểu rõ vẫn là quá ít. Ngươi thật là một cái khiến người tràn ngập kinh hỉ nam nhân đâu. Vương Dĩnh nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó hồi tưởng lại vừa mới Trương Dương bưng lấy mặt mình. Một mặt thâm tình dáng vẻ, sắc mặt lập tức càng đỏ, liền vội vàng che mặt mình, hoảng hoảng trương trương trốn trở về phòng. Tại mặc niệm 30 lần chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan về sau, Trương Dương trong lòng ngọn lửa rốt cục chậm rãi dập tắt xuống tới. Thân thể cũng khôi phục đến trạng thái bình thường. Ai, nhìn mục tiêu ngay tại trước mắt mình lại không thể nổ súng. Loại cảm giác này là tặc khó chịu a. Mẹ, ta nhất định phải mau chóng làm hệ thống lên tới cấp tiếp theo mới được. Trương Dương kiên định tín niệm trong lòng. Sau đó Mỹ Mỹ vọt lên cái tắm nước lạnh. Thu thập một chút, cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngay tại cùng thời khắc đó, Dương Quang trong nhà, Dương Tuấn Hoa bởi vì sinh ý chuyện, làm chậm trễ một đoạn thời gian. Lúc này mới vừa mới về đến nhà. Lão gia, ngươi trở về. Dương Tuấn Hoa vừa vào cửa, quản gia lập tức cười liền lên trước nghênh đón. Dương Tuấn Hoa nhẹ gật đầu, bỏ đi áo ngoài đưa cho quản gia. Sau đó cười nói, ai, lần này hội đàm rất thành công. Ta Dương gia thương nghiệp bản đồ lại muốn tăng lên. Đúng rồi, Dương Quang ở đâu? Tiểu tử này sẽ không phải lại không có nghe lời của ta tự mình đi ra ngoài đi. Quản gia khe khẽ lắc đầu. Thiếu gia mấy ngày nay vẫn luôn dựa theo chỉ thị của ngươi ở trong nhà. Hiện tại đang chờ trong phòng. À, lần này hắn làm sao như vậy thành thật? Chẳng lẽ hắn thật thành tâm hối cải rồi? Dương Tuấn Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng cảm thấy có chút mừng rỡ. Quản gia thở dài một hơi, chuyện hơi có chút phức tạp. Lão gia ngươi vẫn là tự mình đi hỏi thiếu gia đi. Hắn hẳn là còn chưa ngủ. Dương Tuấn Hoa đốn lúc cảm thấy có chút nổi lên nghi ngờ. Đến cùng xảy ra chuyện gì khiến cho như vậy lải nhải? Sau đó, Dương Tuấn Hoa lên lầu, đi tới Dương Quang trước phòng, gõ cửa phòng, cút cho ta, ta nói bao nhiêu lần không nên quấy rầy ta. Trong phòng Dương Quang giận mắng một tiếng, đem Dương Tuấn Hoa cấp giật nảy mình. Dương Tuấn Hoa nhíu mày lại, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Ngươi cái hỗn tiểu tử, liền ba người cũng dám mắng, mấy ngày nay ngươi có phải hay không lại? Dương Tuấn Hoa chân trước vừa bước vào, một cỗ xông vào mũi cồn cùng thuốc lá hương vị liền vọt lên. Kém chút bắt hắn cho hôn hôn mê bất tỉnh. Tập trung nhìn vào, phòng thượng khắp nơi đều là vỏ chai rượu, tàn thuốc ném đến đầy đất đều là. Dương Quang chính một mặt đồi phế nằm ở trên giường, cầm trong tay nửa bình rượu, chính ủng ụp hướng trong bụng rót. Ba, tại sao là ngươi? Ngươi trở về lúc nào? Dương Quang thấy người tiến vào là cha của mình, trong lòng cũng là quả thực lấy làm kinh hãi. Dương Tuấn Hoa nhìn cảnh tượng này, đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bước nhanh đi tới Dương Quang trước mặt, đoạt lấy chai rượu trong tay của hắn, ném trên mặt đất, mắng, ngươi này tên hỗn đản. Lão tử không tại mấy ngày nay ngươi là biến thành phế nhân a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Quang khóe miệng có chút co lại, sau đó vẻ mặt hốt hoảng nói. Ba, thanh danh của ta xem như triệt để hủy đi. Vì cái gì? Dương Tuấn Hoa truy vấn. Dương Quang tự biết coi như mình không nói, việc này cũng không gạt được hắn bao lâu. Liền đem tiệc đêm đó phát sinh chuyện một năm một mười nói cho Dương Tuấn Hoa. Nghe Dương Quang nói hết lời về sau, Dương Tuấn Hoa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Dương Quang mắng to, hoang đường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.